sao lại về lúc này? Đan Hà rất có ánh mắt đưa khăn nóng tới. Cung Viễn Hòa lau hai cái, cười nói, 16 người trong kinh sẽ đến, chỉ sợ ngày mai đến sắp tối ta mới có thể trở về, không thể ở cùng nàng, cho nên hôm nay cố ý trở về sớm chút để ở cùng nàng. Minh Phỉ có chút thất vọng, vậy chàng không ở nhà ăn cơm. Đây là Tết Trung Thu đầu tiên mà hắn và nàng cùng trải qua, nếu như không thể cùng nhau, thật là khiến người ta thất vọng. Cung Viễn Hòa cởi đôi giày đã ướt đẫm xuống, đổi đôi giày thanh bố mà Minh Phỉ làm, cười kéo nàng qua, dịu dàng nói, sao lại không ăn? Nàng bận rộn lâu như vậy, bất kể như thế nào thì bữa cơm này ta đều phải ăn ở nhà. Chỉ có điều hơi muộn một chút, sợ nàng không đợi được. Minh Phỉ cười nói, thiếp sẽ chờ. Cùng lắm thiếp ăn ít đồ ăn trước để lót bụng. Ngày mai chàng muốn ăn cái gì, thiếp sẽ bảo bọn họ chuẩn bị trước. Chàng cũng ăn lót bụng, đừng để bị đói. Chỉ cần nàng nhớ tới ta thì ăn cái gì cũng ngon. Cung Viễn Hòa thấy đôi mắt cười thành trăng rằm sáng của Minh Phỉ, bên trong tràn đầy vui sướng, ôm vai của nàng hôn mỗi bên một cái, mới nói, ta vừa lấy tin tức Nhạc Mẫu sai người đưa tới. Tính tính toán toán hôm nay đã đi hơn 20 ngày, Minh Phỉ lơ đễnh, bọn họ đã đến rồi. Cung Viễn Hòa lắc đầu, vẫn chưa, bọn họ nán lại giữa đường. Đã xảy ra chuyện gì? Minh Phỉ khẩn trương, Trần Thị đi theo chân thương đội, dù bà muốn ở lại thì thương đội cũng không đợi bà được. Phải nán lại giữa đường tất nhiên là gặp chuyện lớn. Cung Viễn Hòa thấy nàng khẩn trương, vội vuốt đầu vai của nàng nói, đừng hoảng sợ, bọn họ gặp phải giang phỉ cướp trên sông, bây giờ đã không sao rồi. Thấy Minh Phỉ thở phào nhẹ nhõm, lại nói thêm một câu, tam ca của nàng chết rồi. Đã là chuyện hơn 10 ngày trước, lúc ấy thuyền đang đi trên sông, sắp bỏ thuyền đổi xe, tinh thần tất cả mọi người đều phấn chấn. Ai ngờ đêm đó lại gặp phải sương mù, tiếp đó lại gặp giang phỉ. May mắn nhóm người đảng quan đã đi còn đường này lâu dài nên chuẩn bị rất đầy đủ, đúng lúc người lại nhiều tất nhiên không sợ hãi. Sau một cuộc đổ máu, cả hai phe đều có người bị thương. Trần Thị, võ sư Trần Gia Thuê và nhũ mẫu của Thái Quang Hoa đều bị thương, mà Thái Quang Nghi thì sau khi bị chém một đao liền rơi xuống sông, nhóm người đảng quan tìm 3-4 ngày. Mới tìm được thi thể của hắn trên bãi sông Hạ Du cách 100 dặm, đã bị ngâm nước đến hoàn toàn thay đổi. Xảy ra chuyện như vậy, đoàn người chỉ đành phải dừng lại, chờ quan phủ quyết định và xử lý hậu sự cho người chết. Cuối cùng, Trần Thị không ngừng cảm ơn Cung Viễn Hòa, nhờ có hắn tìm hai nữ tiêu sư này cho bọn họ, lại để cho họ đi theo đội tàu của đặng quan, nếu không thật sự phải chết trên sông, thành cô hồn dã quỷ rồi. Trong lời nói, không thiếu vẻ cảm kích và sợ hãi. Minh Phỉ xem xong thư, không khỏi sợ hãi. Vì sao lại có giang phỉ lớn mật như thế? Năm ngoái chúng ta đi vào kinh thành, trên đường về cũng hết sức an toàn. Chuyện như vậy ở thời kỳ Thái Bình coi như là chuyện lớn chứ. Nàng nghĩ lại, liền đóng miệng. Võ sư bị thương không kỳ lạ. Kỳ lạ là nhũ mẫu của Thái Quang Hoa cũng bị thương, mà chỉ riêng Thái Quang Nghi bị chết. Đây cũng quá đúng dịp chứ. Cung Viễn Hòa cười nhà, đúng vậy, thật sự quá mức to gan lớn mật, cho nên vận số của tam ca nàng thật không tốt. Minh Phỉ trầm mặc chốc lát, nói, quan phủ nơi đó không có ý kiến gì sao? Cung Viễn Hòa trao trao mày, ý kiến gì? Gửi một bản bố cáo, giang phỉ cả gan làm loạn, nhắc nhở khách thường phải kết bạn mà đi, chú ý an toàn. Sau đó sẽ báo cáo lên trên. Chọn một thời cơ thích hợp trừ phiến loạn là được. Nàng đừng lo lắng, bây giờ bọn họ đã tiếp tục lên đường. Bất kể như thế nào thì nhóm người đảng quân nhất định sẽ đưa bọn họ bình an đến Đăng Châu. Minh Phỉ cau mày, thiếp phải nói tin tức này cho Tổ Tông. Cung Viễn Hòa nói, chờ qua Tết đã, ngày mai ta tự mình đi một chuyến. Nàng hẹn Tam Di Nương cùng nhau đi thăm Nhị Di Nương một chút. Về phần Minh Tư, thông báo cho Thiệu gia là được. Nếu Thiệu gia kiện không nói cho nàng ta biết thì đó là chuyện nhà bọn họ. Vậy nhị ca của thiếp thì sao? Cung Viễn Hòa nói, mặc kệ hắn, nhị di nương biết thì hắn cũng sẽ biết. Minh Phỉ do dự một chút, dương mắt nhìn hắn, những người đó thật sự là giang phỉ.

Đợi đến khi Cung Viễn Hòa đi tới cửa chính viện thì Minh Phỉ đã đứng ở cửa tươi cười đứng chờ. Cung Viễn Hòa nhìn dưới ánh đèn lồng đỏ lớn, Minh Phỉ mặc thu y, quần áo mùa thu, hoa văn hình mây màu vàng nhạt mới tinh, phối với váy dài nhiều nếp gấp màu phấn hồng, tóc đen vấn cao, khuyên tai hình minh nguyệt, đang nhìn mình cười thản nhiên, toàn thân mệt mỏi lập tức tản đi hơn một nửa. Hắn bước nhanh tiến lên, giận trách, tại sao lúc này rồi mà còn chưa ngủ? Trước đó không phải ta sai người trở lại nói với nàng, để cho nàng ngủ trước không cần chờ ta sao? Đã nói cùng nhau ăn cơm. Minh Phỉ lôi kéo tay của hắn, khoa trương xoa mấy cái ở trên cánh tay của hắn, mỉm cười hỏi hắn, có lạnh hay không? Có mệt hay không? Có đói bụng không? Cung Viễn Hòa cười lắc đầu, vừa lạnh vừa đói vừa mệt. Mới vào phòng, một mùi thơm xen lẫn trong không khí ấm áp trong nháy mắt bao quanh hắn. Hắn hít mắt nhìn gian phòng ấm áp được ánh nến chiếu lên sáng ngời, thoải mái khẽ thở dài một hơi, vẫn là trong nhà tốt. Minh Phỉ đưa qua một ly trà gừng cho hắn, uống đi. Hắn thấp giọng nói thầm, ta cũng không phải là giấy dán, gió vừa thổi thì đã ngục. Trong mắt lại tràn đầy vui vẻ, rất sảng khoái uống sạch sẽ. Ăn cơm xong, Cung Viễn Hòa mệt mỏi nằm ở trên giường động cũng không muốn động. Hồng đại nhân của chúng ta, không nỡ bỏ bạc tu sửa đê đập, thực hiện sắc chỉ một cách nghiêm ngặt, lại hận không được tân trang tất cả trong trạm dịch, thay đồ tốt nhất. Một chiêu này của ông ta, trước kia nhất định là lần nào cũng đúng, nhưng lần này, nhất định ông ta sẽ gặp xui xẻo. Minh Phỉ ngồi ở một bên nghe hắn nói thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng một tiếng, tỏ ý mình đang nghe. Cung Viễn Hòa thoải mái lật người, kéo nàng xuống nhét vào trong khuỷu tay của hắn, đáng ghét, ngày mai ta còn phải đến sớm, quan viên lớn nhỏ khắp thành đều phải ra khỏi thành 20 dặm đón người. Không phải đi bến tàu à? Mực nước trong sông đã tăng, nơi này của chúng ta đổ mưa nhỏ, vậy mà thượng du lại hân hoan liên tiếp đổ 3 trận mưa to. 2 ngày trước người trong kinh rời châu đón xe, đổi đi đường bộ. Có thể vỡ đê hay không? Từ lúc Minh Phỉ tới Phủ Thủy Thành tới nay, cũng chưa từng nghe nói qua chuyện đê đập bị vỡ. Nhưng nghe lời Cung Viễn Hòa mấy ngày trước đây nói với nàng cùng với đến xem, hình như năm nay có chút phiền phức. Thật lâu không thấy Cung Viễn Hòa lên tiếng, nàng thò người ra nhìn xem, người đã ngủ mất rồi. Nàng nhẹ nhàng sờ sờ mặt của hắn, tinh khiết như ngọc, ấm áp mượt mà, nhìn xem vừa dưỡng mắt vừa dưỡng tâm, nàng khẽ mỉm cười, giúp hắn vén góc chăn, thò người ra thổi tắt đèn. Sáng ngày hôm sau Minh Phỉ tỉnh lại, Cung Viễn Hòa đã không ở bên người, đã sớm đi nha môn. Nàng nhìn mưa thu liên miên không ngừng ngoài cửa sổ, không khỏi nhíu mày, loại thời tiết này đi thăm nhị di nương, cũng không biết đường có khó đi không. Kim Trâm thấy sắc mặt nàng không tốt, vội nói, nãi nãi, đại gia trước khi đi có nói, nếu muốn đi thôn trang thăm di nương, nhớ để cho Hoa Ma Ma, nhà Vương Thiên Bảo và Tiết Tổng Quản đi theo. Minh Phỉ đáp lại, đổi cái áo đơn màu ngọc phấn, phối với cái váy màu xanh, chỉ đeo một cây châm cài khảm chân châu, phối cùng khuyên tai, không chút phấn son. Gọi Hoa Ma Ma đi vào, Ma Ma chuẩn bị 50 lượng đi cùng với ta, lại đi mời Tiết Tổng Quản đến chờ. Hoa Ma Ma nhìn sắc trời một chút, thở dài, thời tiết quái quỷ này. Trong chốc lát, xe ngựa chuẩn bị tốt, Minh Phỉ dẫn theo Hoa Ma Ma, nhà Vương. Đến Thái Gia, Tam Di Nương đã sớm đứng chờ. Minh Phỉ nhìn trang phục của bà ấy, đồng dạng cũng là áo trắng tất trắng. Hai người hiểu ý cười một tiếng, rồi lập tức thu nụ cười lại. Minh Phỉ vẫn là lần đầu tiên đi trang tử này của Thái Gia. Cách thành thật ra thì cũng không xa, cũng chỉ chừng 20 dặm, đường cũng vừa rộng vừa bằng phẳng. Cho dù là thời tiết như vậy, cũng không tính là khó đi. Tam Di Nương thấp giọng giải thích cho Minh Phỉ nghe, cái trang tử này xây dựng không tồi. Sở dĩ lúc trước lão gia tán thành ý kiến của phu nhân, để cho bọn họ tới nơi này dưỡng bệnh, cũng bởi vì nơi này cách thành gần, đường đi dễ dàng, gặp chuyện cũng có thể kịp thời đến chăm sóc, cuộc sống lại không đến nỗi quá khổ. Tiếc rằng, người này hà, không thuận theo. Thật ra thì ban đầu Thái Quốc Đống đối với mấy mẫu tử nhị di nương, đúng thật là rất yêu thương. Nếu như mấy mẫu tử nhị di nương không làm việc đó, chưa chắc không có một con đường khác có thể đi. Đi tới tình trạng hôm nay, quả thật là gieo gió gặt bão. Bởi vì liên quan tới huynh muội nhà mình và Trần Thị, Minh Phỉ cảm thấy không tiện cùng Tam Di Nương thảo luận cái đề tài này. Liền hỏi bà ấy, Di Nương có báo việc này cho Thiệu gia hay không? Tam Di Nương nói, báo rồi, vốn muốn hỏi tứ cô nãi nãi, có muốn cùng chúng ta đến thăm nhị Di Nương hay không? Nhưng lại nghĩ đến, nàng ta đang mang thai, thân thể từ trước đến nay lại không tốt, cũng không sao. Cũng không biết Thiệu gia có nói với nàng ta hay không. Bà ấy nhíu mày, tính tình kia của tứ cô nãi nãi, nếu biết được, còn không biết sẽ ầm ĩ thành cái dạng gì. Ta chỉ mong sao không để cho nàng ta biết, lại sợ sau này nàng ta biết, trái lại sẽ không buông tha cho ta. Hoa ma ma nói, mặc dù Di Nương nghĩ chu đáo, nhưng loại chuyện này cũng là đại sự, nếu không nói cho tứ cô, chỉ sợ ngược lại nàng ta sẽ càng không vui. Tam Di Nương gật đầu một cái, chính là đạo lý này. Minh Phỉ chuyển đề tài đến trên người Minh Nhã. Thời điểm nhị tỷ sinh, Di Nương có muốn ta đi cùng với Di Nương một chuyến hay không? Trong mắt Tam Di Nương toát ra ánh sáng, ta đang lo lắng chuyện này, rất sợ sau khi đi, nhà bọn họ không nhìn chúng ta, ngược lại thêm phiền toái cho nàng. Nếu nhị cô nãi nãi đồng ý đi với ta, thì cái gì cũng không sợ rồi. Minh Phỉ cầm tay của bà ấy, cười nói, Di Nương nói gì thế? Nhị tỷ tỷ là Di Nương sinh, nhị tỷ phu là người đọc sách, biết lễ nghĩa, như thế nào lại không nhìn chúng Di Nương? Di Nương xem ngày lễ ngày Tết đều đưa tới cho Di Nương những lễ vật kia, loại nào không phải là tỉ mỉ chọn lựa ra. Tam Di Nương bắt đầu gạt lệ, ta chỉ mong đợi nàng mẫu tử bình an. Đám người Minh Phỉ không thể thiếu an ủi bà ấy một phen, nói qua vài câu nhàn thoại. Đường cũng không tính là khó đi, đến trưa, mưa từ từ nhỏ lại, trang tử của Thái gia cũng xuất hiện ở trước mắt. So với trang tử hồi môn kia của Minh Phỉ, thì lớn hơn gấp đôi, bởi vì không có thông báo trước, trời lại mưa, đợi đến trước cửa trang tử, mới có người ra nghênh đón. Xe ngựa chạy thẳng vào hậu viện, một người nam nhân có lẽ là quản sự mặt chữ quốc, mặc áo choàng dài vải bố màu xanh, hơn 40 tuổi. Và một phụ nhân dáng vẻ mệt mỏi ra đón, lúc đầu vẻ mặt còn có chút sợ hãi, đợi đến khi thấy Tam Di Nương, liền đổi thành cười tươi như hoa. Di nãi nãi khổ cực rồi, thời tiết thật quá bết bát. Tam Di Nương hờ một tiếng, chỉ vào Minh Phỉ nói, đây là Tam cô nãi nãi, các ngươi chưa từng gặp qua, lần này theo ta cùng đi thăm nhị Di nãi nãi một chút. Lại cùng Minh Phỉ giới thiệu, đây là Triệu Trang Đầu và nương tử của ông ấy. Tam cô nãi nãi tốt lành. 2. Tam Di Nương nói, chúng ta đi thăm nhị Di Nương một chút trước, tình hình mấy ngày nay của bà ấy như thế nào? Triệu nương tử vội nói, bẩm Tam Di nãi nãi, nhị Di nãi nãi mấy ngày trước đây tinh thần còn rất tốt, đại phu cũng nói phơi nắng nhiều sẽ khá hơn. Không biết tại sao, bắt đầu từ cơn mưa hôm trước, liền không được tốt lắm, có lẽ là do bởi vì thời tiết không tốt, không có phơi nắng. Triệu quản sự trách cứ bà ấy, bà hiểu được cái gì, chớ nói càn. Triệu nương tử thẹn thùng cười cười, cũng không nhiều lời, bảo triệu quản sự dẫn Tiết Minh Quý và các nam nhân khác tới thính đường, còn bà ấy dẫn Tam Di Nương và đám người Minh Phỉ đi dọc theo con đường trải đá xanh đi vào trong. Đến một dãy nhà ngói ba gian yên tĩnh trong sân trồng vài gốc cây hạnh, phủ lên bàn đá xanh, bà ấy đẩy cửa khép hờ ra, cất giọng hô, Ngô ma ma, Tam Di nãi nãi và Tam cô nãi nãi đến thăm nhị Di nãi nãi. Cửa bên trái giang phòng kia, ken két, vang lên một tiếng vang nhỏ, Ngô ma ma nhô đầu ra, thấy mọi người vui vẻ nghênh đón, ôi chao, cô nãi nãi, Di nãi nãi. Tại sao thời tiết thế này lại tới? Trên đường chắc hẳn rất khó đi. Minh Phỉ nghe bà ta hô, có chút buồn cười. Đám người Triệu Nương Tử gọi mình và Tam Di Nương, là đặt Tam Di Nương ở trước, mình đặt ở sau, mà vị họ hàng Trần Thị Ngô ma ma này, lại đặt mình ở phía trước Tam Di Nương, cũng quá khôn ngoan. Ngô ma ma rất chuyên nghiệp bắt đầu báo cáo tình hình, từ sau khi trời mưa, liền không có tinh thần gì, thuốc cũng uống không trôi, từ hôm qua cũng chỉ có thể uống chút cháo loãng, lúc này có lẽ là ngủ rồi. Nhị di nương ở trong gian nhà ngói lớn nhất chính giữa, Ngô ma ma mới vừa đẩy cửa phòng ra, một mùi thuốc bắc nồng nặc xen lẫn một loại hơi nóng hừng hực xông vào mũi, tam di nương và Minh Phỉ đều không khỏi nhíu mày một cái. Ngô ma ma tập mãi thành quen, nhị di nương thân thể không tốt, đầu tháng liền đốt chậu than. Vừa nói, vừa mở cửa phòng lớn hơn một chút, để cho người bên ngoài có thể nhìn thấy tình hình bên trong, cũng làm cho hơi nóng và mùi thuốc trong phòng tản đi. Minh Phỉ thấy thế âm thầm gật đầu, trong phòng nhị di nương trang hoàng thật không tồi, mọi thứ phù hợp, hơn nữa nhìn thấy được còn dọn dẹp rất chỉnh tề. Cho dù ai nhìn thấy, cũng không tìm được bất cứ lời nói gì. Một tiểu nha hoàn nằm ở kề bên chậu than ngủ gật, nghe tiếng người, quính lên lau nước miếng bên miệng, đứng lên khỏi ghế, lui đến trong góc, khiếp sợ gọi một tiếng, ma ma. Trong mắt Ngô ma ma thoáng qua vẻ tàn khốc, trước mắt đám người Minh Phỉ cũng không tiện mắng nàng, trầm mặt mà nói, ta bảo ngươi trông chừng di nương, ngươi lại chạy đến bên ngoài này lười biếng ngủ. Tiểu nha hoàn vội nói, di nương buồn ngủ, không cần nô tỳ hầu hạ. Lo lắng vuốt cánh tay, trong mắt đã ngấn lệ. Tam di nương nói, thôi, thôi, ta hỏi ngươi, di nương các ngươi lúc này đang ngủ sao? Tiểu nha hoàn đang muốn trả lời, trong phòng truyền đến một tiếng ho khan thật thấp, giọng nói trầm thấp của nhị di nương truyền đến, ai ở bên ngoài? Ngô ma ma nháy mắt với tam di nương và Minh Phỉ, tiến lên nâng tấm rèm vải bông màu thiên thanh lên, cười nói, di nương, tam di nương và tam cô nãi nãi tới thăm ngài. Ngài có muốn ngồi dậy không? Trong phòng lập tức trầm mặc. Một hồi lâu sau, nhị di nương mới nói, xem ta như thế nào? Xem ta chết chưa? Một chút ý tứ mời các nàng vào cũng không có. Tam di nương nhìn Minh Phỉ một cái, trầm giọng nói, tỷ tỷ, thật sự là trong nhà có chuyện lớn xảy ra, không thể không đến nói với tỷ một tiếng. Nếu nhị di nương không khách khí với bọn họ, bà cũng liền miễn những lời hư tình giả ý trên mặt kia đi, thẳng vào chủ đề. Lại là một trận trầm mặc, tam di nương cũng không đợi bà ta, trực tiếp nói, tam công tử trên đường đi Đăng Châu, gặp phải thổ phỉ, đã mất, tỷ tỷ tỷ bớt đau buồn đi. Ngoài dự đoán, trong phòng hoàn toàn không có chút tiếng động nào, ngay cả tiếng khóc cũng không có. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không phải tức giận công tâm hôn mê rồi chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, song song cùng tới Minh Phỉ nháy mắt với Ngô ma ma. Ngô ma ma kéo rèm treo lên, sải bước đi vào. Bà cô nãi nãi, sống chết hay có số phú quý hay không là tại trời, ngài cũng đừng nên nghĩa quẩn. Tam di nương đi theo sát phía sau Minh Phỉ đi theo vào. Chỉ thấy phòng hướng nam có cửa sổ đang mở, trước cửa sổ có bày một bàn trang điểm, vách tường phía tây có đặt một chiếc giường, phía trước giường treo một cái màn dày màu đỏ đậm, cuối giường đặt hai cái hòm xiềng, ngay giữa phòng có đặt một chậu than đồng thật lớn, bên trong than đang cháy đỏ rực. Mọi thứ nên có đều có hết, Minh Phỉ không khỏi âm thầm cảm thán, nhìn cuộc sống này so với khi nàng còn ở Ngô gia thôn quả thật tốt hơn nhiều. Đang suy nghĩ, Ngô ma ma đã nhấc màn lên. Nhị di nương đang nằm bên trong. Nhị di nương mặc một bộ tiểu y màu trắng thuần, nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, tóc tết thành đuôi sam rũ xuống hai bên, gầy gò tái nhợt, lạnh lùng nhìn mọi người, mặt không chút thay đổi. Thế nhưng khi biết nhi tử chết lại không khóc, một chút bộ dáng bi thương cũng không có. Tất cả mọi người nhìn thấy có chút giật mình. Minh Phỉ chăm chú nhìn nhị di nương, loáng thoáng thấy được thân thể của bà ta khẽ run lên. Thì ra không phải là không đau lòng, cũng không phải không có cảm giác, mà là đã áp chế tất cả những bi thương và hận ý xuống. Minh Phỉ tin chắc, nếu như lúc này kéo chăn ra, tay nhị di nương nhất định đang nắm chặt, nhất định móng tay đã đâm thủng lòng bàn tay rồi. Tam di nương không chịu nổi không khí trầm mặc này, bà thấp giọng ho một tiếng, tỉ tỉ, ngươi yên tâm, những kẻ giang phỉ giết người vô nhân đạo kia sẽ không thoát tội được đâu. Quan phủ đã dán bố cáo khắp nơi rồi, ít ngày nữa cũng sẽ diệt trừ hết phiến loạn, nhất định có thể báo thù rửa hận cho Tam công tử. Mí mắt Nhị Di Nương giật giật, bà không nói lời nào. Minh Phỉ chậm rãi tự thuật: Di Nương, nghe nói tình hình lúc đó rất khủng khiếp. Tam ca bị chém một đao ngang hông, ngã xuống nước bị trôi về phía hạ du. Phải mất 3 ngày thì mọi người mới tìm được hắn. Thân thể hắn bị trương phồng lên, thiếu chút nữa thì không nhận ra được. Phu nhân mua một mảnh đất, cũng mua một cổ quan tài rất tốt. Phu nhân nói, tạm thời chôn hắn ở đó, đợi sau này lão gia đến mang hắn trở về. Chỉ thương cho Tam ca, sau này đến cả một người thờ phụng hương khói cũng không có. Nhị Di Nương nhanh chóng dương mắt lên, oán hận nhìn chằm chằm Minh Phỉ. Minh Phỉ không thối lui mà ngược lại đi tới trước mặt bà ta, trầm giọng nói tiếp: Nếu Tam ca biết bơi, nói không chừng có thể thoát được một kiếp này. Thật là đáng tiếc, người chết không thể sống lại. Di Nương bớt đau buồn đi. Ban đầu, nếu không phải gặp Cung Viễn Hòa thì không phải nàng và Thái Quang Minh cũng đã sớm chết trôi rồi sao? Tam Di Nương muốn quát lên một tiếng ngăn nàng lại, nhưng sau đó chỉ khẽ thở dài, quyết định không muốn dính líu hay liên quan đến chuyện này. Mọi chuyện xoay vần, sâu xa bên trong tự có định luật sẵn hết. Năm đó, Nhị Di Nương thiết kế hãm hại mấy người Minh Phỉ thì có từng nghĩ đến ngày hôm nay của mình không? Nhị Di Nương yên lặng nhìn Minh Phỉ, bên môi lộ ra nụ cười âm u kinh khủng: Là các ngươi. Rất nhanh, các ngươi cũng sẽ gặp báo ứng đấy. Ta nguyền rủa các ngươi không được chết tử tế. Minh Phỉ lắc đầu thở dài: Di Nương nói đúng, ta luôn luôn cảm thấy kiếp này chính là ý báo của kiếp trước. Di Nương yên tâm, làm chuyện xấu hại người nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Ánh mắt Nhị Di Nương trợn to lên, chỉ vào Minh Phỉ, trong cổ họng hầm hừ mấy tiếng, mấy lần muốn dùng giằng bò dậy nhưng cũng là vô lực ngã xuống. Tam Di Nương vội nói, chúng ta nên đi ra ngoài thôi, để Nhị Di Nương tỉnh dưỡng. Loại chuyện như vậy, khuyên cũng không khuyên được, vượt qua hay không cũng chỉ do Nhị Di Nương thôi. Minh Phỉ cười cười, dịu dàng nói, Di Nương, ngươi cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe, bớt đau buồn đi, sau này còn phải sống cho thật tốt đấy. Cũng không quản Nhị Di Nương kìm nén đến tím bầm mặt mày, xoay người đi ra ngoài. Sự thật chứng minh, Nhị Di Nương có lẽ không sống qua mùa đông này. Chân trước Minh Phỉ bước ra cửa phòng thì chân sau Triệu Nương Tử vội vàng chạy đến báo tin: Cô nãi nãi, làm sao bây giờ? Tứ cô nãi nãi muốn đến thăm Nhị Di Nương, nửa đường bị đau bụng, chỉ sợ là sinh non. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đang êm đẹp sao tự nhiên sinh non được? Tam Di Nương kinh nghi bất định, giọng nói không khỏi nâng cao lên. Triệu Nương Tử kéo một nữ nhân toàn thân ướt đẫm từ phía sau đến. Nữ nhân này còn trẻ nhưng trên y phục dính đầy bùn đất, nói, ngươi mau nói rõ ràng cho cô nãi nãi biết đi. Phụ nhân trẻ kia chính là Địch Nhi. Địch Nhi phịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc ròng nói, cầu xin cô nãi nãi cứu mạng thiếu nãi nãi chúng ta. Thì ra là khi Tam Di Nương phái người đến Thiệu gia báo tin Thái Quang Nghi qua đời, Minh Tư biết được, khóc lớn một trận, sau đó cho người trở về Thái gia hỏi thăm tin tức cụ thể mới biết Tam Di Nương và Minh Phỉ đã đến thôn Trang nên mới chạy đến đây. Lúc ấy, mấy vị thiếu nãi nãi của Thiệu gia cũng đều ở đấy, biết tin vội vàng an ủi Minh Tư. Ngay lúc đó liền có người nói, cũng không biết Nhị Di Nương đang mang bệnh biết được tin này rốt cuộc có chịu nổi không. Mọi người đều bày tỏ tâm trạng lo lắng, nghe mọi người ồn ào lộn xộn nói chuyện, Minh Tư quyết định tới thôn Trang xem Nhị Di Nương. Lúc đó đã gạt Thiệu đại nãi nãi cho nên cũng không mang bao nhiêu người đi. Ai ngờ nửa đường Minh Tư bị đau bụng, ngay cả khi xe di động một chút cũng không chịu nổi. Vì vậy nàng chỉ đành xuống xe đi bộ đến đây một chuyến. Đang mang thai, thời tiết không được tốt, đường lại xa, cảm xúc lại đang kích động. Nếu có người có kinh nghiệm, chắc sẽ không để nàng ta ra cửa. Nhưng người Thiệu gia thật đúng là, Tam Di Nương vừa vội vàng bảo Triệu Nương Tử nhanh chóng đi tìm bà đỡ vừa cau mày nói, làm sao không biết nặng nhẹ như vậy chứ? Chẳng lẽ không có ai khuyên bảo nàng ta không nên đi ra ngoài lúc này sao? Địch Nhi khóc ròng nói, nô tỳ vất vả khuyên nhủ nhưng thiếu nãi nãi không nghe. Về phần mấy thiếu nãi nãi Thiệu gia kia, càng ước gì Minh Tư không có đứa bé này. Chính các nàng báo tin, cũng chính các nàng khuyến khích thì làm sao có thể ngăn Minh Tư chứ. Chợt nghe trong phòng ngủ tiểu nha hoàn hét lên một tiếng quái dị, tiếp đến lăn một vòng chạy ra hoảng hốt luống cuống. Bà cô nãi nãi hộc máu, chết rồi. Ngô ma ma đánh nàng ta một bạt tai quát lên, nói bậy. Miệng ngươi thật độc, chớ có nói càn. Tam di nương và Minh Phỉ đi vào thấy nhị di nương nằm lệch qua mền gấm, bất tỉnh nhân sự, sắc mặt cực kỳ dọa người. Trên chiếc chăn xanh ngọc thêu hoa văn quả nhiên có vết máu thật lớn. Ngô ma ma bưng nước nóng đi vào, quát bảo tiểu nha hoàn, mau đỡ di nương dậy, lau sạch mặt đi. Chính ngô ma ma đi tới kéo chăn mang ra ngoài, chăn này đã dính vết máu lớn như vậy chỉ có thể đổi lại chăn khác. Tam di nương thở dài, mau cho người cưỡi ngựa mời đại phu đến, rồi quay lại phân công Minh Phỉ, ta đi xem tứ cô nãi nãi một chút, làm phiền tam cô nãi nãi ở chỗ này trông coi. Rồi nhanh chóng thu thập mọi thứ, mang theo triệu nương tử, mấy bà đỡ vừa tìm được và cùng địch nhi rời đi. Đại phủ ở cách quá xa cũng không thể nói đến là đến ngay. Minh Phỉ đi dùng cơm trước rồi mới quay trở lại ngồi ngoài phòng nhị di nương đợi. Ngô ma ma là người cơ mẫn cực kỳ, đã sớm sai người mang ghế cũng như định thay đổi sạch sẽ. Lại sai Kim Châm lấy trà cụ pha trà rồi cẩn thận nói chuyện với Minh Phỉ. Minh Phỉ nói, không cần để ý ta, ma ma có việc thì đi xử lý đi. Ngô ma ma nói, vậy cô nãi nãi ngồi đây, để nô tỳ đi vào phục vụ. Bà ta cứ đi vào một vòng rồi lại quay ra coi chừng Minh Phỉ. Minh Phỉ biết bà ta làm việc này thật mệt mỏi, thật vất vả mới gặp một người ngoại lai đến, tâm dĩ nhiên không ổn định, nàng cũng lười xen vào nữa. Câu được câu không cùng hoa ma ma nói chuyện nhà của Vương Thiên. Nhị di nương ngất thật lâu, đến khi triệu nương tử trở lại cũng chưa có tỉnh lại. Triệu nương tử đơn giản nói mọi chuyện đã xảy ra với Minh Phỉ. Sau khi tam di nương đến, tiểu công tử trong bụng tứ cô nãi nãi đã không tốt rồi. Mà xe ngựa lại dừng ở ven đường, ngay cả cái màn tre cũng không có. Bà đỡ cũng không thể làm cái gì cũng không dễ dàng. Trong hoàn cảnh như vậy, tam di nương không thể làm gì khác hơn là đi theo xe ngựa trở về thành, đưa tứ cô nãi nãi về Thiệu gia. Di nương nhớ cô nãi nãi còn ở nơi này nên bảo nô tỳ trở về nói muốn làm phiền cô nãi nãi ở lại thêm chút nữa. Đợi di nương trở lại rồi cô nãi nãi hãy trở về nhà. Giống như khi phụ nhân sinh, dân gian kiêng kỵ nhất chính là sinh non ven đường, cũng sẽ không đồng ý nàng đi vào. Minh Phỉ nhìn sắc trời một chút, biết hôm nay nhất định là không trở về được, không thể làm gì khác hơn là bảo Tiết Minh Kiêu ý phái người trở về nói một tiếng, tránh để cho cung Viễn Hòa lo lắng. Cuối giờ thân, một đại phu tóc bạc hoa râm mới đến, đâm châm, bắt mạch một hồi lâu thì nhị di nương mới tỉnh lại, vội vàng cất bút soạt soạt viết một đơn thuốc, nhìn thấy chậu than ở giữa nhà muốn nói lại thôi rồi rời đi. Ngô ma ma vội nhỏ giọng nói với Minh Phỉ, cô nãi nãi, vị này chính là đại phu của tứ tiểu thư, tam công tử và của nhị di nương. Từ khi nhị di nương đến đây nếu bị bệnh đều dùng thuốc của hắn. Người quan trọng như vậy, tự nhiên có ý muốn giữ người lại. Minh Phỉ vội nói, trời tối, đường trơn, khi tiên sinh vào đến thành chắc thành đóng cửa cũng không vào được. Không bằng cứ ở lại một đêm đi. Nếu di nương có chuyện gì cũng xin tiên sinh cứu giúp. Đại phu liếc nhìn nàng một cái rồi trầm ngâm không nói. Ngô ma ma vội nói, tiên sinh đã cứu di nương của chúng ta, tất nhiên chúng ta muốn hậu tạ thật tốt. Không đợi đại phu đồng ý hay không đã sai người làm tới chuẩn bị phòng nghỉ cho đại phu, còn ra lệnh cho phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn. Đại phu vẫn đứng yên bất động, Minh Phỉ biết hắn là đang chờ mình cho tiền xem bệnh mà nàng lại chỉ đứng yên không cho, còn nói mấy lời khách khí. Đại phu thấy bộ dáng của nàng như vậy thì lập tức biết dù mình có ở lại cũng không chiếm được tiện nghĩ gì, nên chỉ đành theo người làm đi ra phòng khách nghỉ ngơi. Trong mắt nhị di nương lóe lên u quang, lạnh lẽo nhìn Minh Phỉ. Minh Phỉ cũng không thèm để ý chỉ nhàn nhạt phân phó Ngô ma ma, ma ma cho người đi sắc thuốc đi. Vừa quay đầu lại nhìn nhị di nương, chuyện đã như vậy rồi, ngươi cũng nên bớt đau buồn đi mới phải. Nhị di nương nhắm mắt lại, trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, cuối cùng là mở miệng, Minh Tư. Minh Phỉ nói, thân thể tứ muội muội khó chịu, Tam Di Nương đã đi trước đưa nàng về rồi. Đợi nàng chuyển biến tốt, có thể để nàng đến thăm Di Nương. Di Nương chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt là được. Nhị Di Nương trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Minh Phỉ, nhưng cái gì cũng không nhìn ra được.